Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, đầu tiên khó giải quyết đối thủ. 2 hợp 1, CN cùng EU tranh tài theo ta lần trang bị bạo tạc thành hình. Cũng là từ từ rơi vào hồi cuối, giai đoạn trước trò chơi thể nghiệm kém nhất là AP. Bất quá con hàng này cũng là tâm lớn. Tại trò chơi lúc kết thúc hắn thế mà còn có tâm tư cười. Đồng thời cười tặc vui vẻ. Ngược lại là Reco sắc mặt xanh xám. Tại lúc bắt tay ánh mắt kia hận không thể đem Lý Mục thôn phệ đồng dạng. Đối với cái này Lý Mục cũng chỉ là ôm lấy thiện ý tiếu tiếu. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mặc dù người thiếu niên trước mắt này để cho mình cái này bàn tranh tài thành công siêu quỷ, nhưng là một thân sĩ, nên có tâm thái cùng lễ nghi Reco vẫn là rõ ràng. Không sai, hắn siêu quỷ, Lý Mục Kỳ thật thật không phải cố ý, nhưng ta lần cái này anh hùng chính là như vậy. Cho dù là dạy học video, cũng đều là dạy ta lần làm sao dây mất đối thủ ADC. Cho nên cái này bàn đoàn chiến Lý Mục đem chủ yếu hỏa lực đều tập trung vào Reco trên thân. Không quan tâm mình làm sao thao tác, đối thủ sẽ chết mấy người. Nhưng cái này chết mấy người bên trong tất nhiên có Reco Kalista tại. 20 phút, siêu quỷ chiến tích, hoàn toàn chính xác thê thảm chút. Trái lại AP, mới chết 5 lần. Lý Mục ta lần cuối cùng lấy 12 giết không chết xa hoa chiến tích kết thúc công việc. Mà đáng nhắc tới chính là, lần này WCG Thế giới tổng quyết tái bên trên. Flilop KDA đã đạt đến gần 100 kinh khủng trị số. Mà Lý Mục thì là bởi vì lúc trước chơi Ilaoi bỏ mình qua nguyên nhân. Khiến cho KDA theo sát ở ngoài sáng khải đằng sau. Đương cái này nhất bảng đơn xuất hiện lúc, thế giới điện cạnh vòng đều trở nên khiếp sợ. CN 5 người, trừ này Dạ Chi bên ngoài, đúng là một mực chiếm cứ KDA bảng danh sách trước 4 tịch. Đồng thời bất luận là phân đồng đều chuyển vận, vẫn là kinh tế chuyển đổi suất. CN các đội viên đều ở hàng đầu, hết thảy đánh 4 cái đối thủ, số không bìa 1 cái, điểm số lớn 3 cái. CJ chiếm cứ toàn đội tử vong đếm được. Trong nước truyền thông bắt đầu các loại tuyên bố liên quan tới CN chiến đội tin tức. Tin tức phô thiên cái địa hiện lên trên Internet. CN nhiệt độ trong lúc nhất thời thế mà vượt qua trong nước rất nhiều minh tinh. Thẳng đến nóng lục soát đỉnh mà đi. Đối với cái này CN các đội viên lại không biết chút nào. Tuyển thủ điện thoại đồng đều đã nộp lên trên. Tại tranh tài trong lúc đó, phong ca chấp giáo là tương đương nghiêm khắc. Lúc này CN đám người ngay tại sân khấu hậu phương. Quan sát đến cong cong đội tranh tài thu hình lại. Trước mắt cong cong đội là một thắng một thua. Thắng được tới kia cục gọn gàng mà linh hoạt. Thua trận cho Hàn Quốc đội kia cục cũng tình có thể hiểu. Cho nên liền trước mắt mà nói. Cong cong đội thực lực gần với Hàn Quốc đội, đem sẽ trở thành CN lần này WCG Thế giới tổng quyết tái bên trên gặp phải cái thứ nhất nan giải vô. Cùng đối thủ, cong cong đội bên này chúng ta tối cần thiết phải chú ý chính là bọn hắn jungle vị cùng phụ trợ vị. Dừng hỗ trợ song du là bọn hắn am hiểu chiến thuật hệ thống. Bất quá tại đối mặt đến chúng ta thời điểm giã phụ tổ hợp chưa hẳn có thể đánh ra. Phong ca ở phòng, nghỉ bên trong ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Chỉ vào tiểu bạch trên bảng hắn ở trên trận đấu lúc liền đã vẽ xuống tới yếu điểm nói ra. Chúng ta đường dưới áp chế năng lực sẽ để bọn hắn phụ trợ thoát thân không ra. Nhưng chuyện gì đều có ngoài ý muốn. Nếu như ta đoán được không sai. Cong cong đội hẳn là rất muốn cho nhà mình ADC cầm tới Ezreal loại này anh hùng. Sau đó phụ trợ, phương diện cầm cái du tẩu loại hình. Giai đoạn trước tùy ý Ezreal tại hạ đường kháng ép. Phụ trợ phối hợp jungle đi du tẩu còn lại tuyến. cái này tám thành chính là bọn hắn chỗ suy tính tốt chiến thuật. Không thể không nói, Phong ca đang huấn luyện viên chiến thuật bản lĩnh bên trên tương đương ưu tú. CN bên này chiến thuật hệ thống có rất nhiều. Lại duy chỉ có không có rừng hỗ trợ song du. Uzi chỗ đường dưới tổ hợp phối hợp sử xâm minh tạo thành áp chế năng lực đối với đối thủ mà nói là có tính chất hủy diệt. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Làm kiếm hai lưỡi Uzi tại phụ trợ đi du tẩu tình huống dưới cũng có khả năng sẽ gặp phải đối thủ jungle phương nhằm vào. Cái này cùng tuyển thủ bản thân phong cách có rất lớn liên quan. Cho nên giã phụ liên động vẻn vẹn tồn tại ở Uzi cũng cầm tới yếu thế kháng ép anh hùng lúc mới có thể xuất hiện. Tại phong ca xem ra tự đoạn đường dưới một cái chân đi để xử xâm minh hòa không hề giống MLXG như thế chủ ganh Clearlop đi xong du lịch không cần thiết, hiệu quả khẳng định có, nhưng được không bù mất. CN bên này lên đường Lý Mục vốn chính là rất bình thường để người yên tâm điểm. Mitsie mặc dù ngẫu nhiên thần kinh đau, nhưng cũng có cao quang thao tác. Bằng Clearlop một người ganh như vậy đủ rồi. Hắn có thể nhìn ra nhà mình khuyết điểm cùng cong cong đội ưu điểm. Như vậy cong cong đội huấn luyện viên đương nhiên cũng có thể nhìn ra bọn hắn tự thân khuyết điểm. Cùng CN ưu điểm, lấy sở trường của mình đi tiến công người khác điểm yếu. Đây mới là một cái ưu tú chiến đội có thể làm được sự tình. Sau đó ta muốn nói chính là bọn hắn jungle tuyển thủ Kasa. Phong ca ngữ khí chậm chậm, ta đối Kasa cái này tuyển thủ không có chút nào không xa lạ gì. Hắn mặc dù còn trẻ, nhưng nghề nghiệp của hắn kiếp sống lại đã lâu. Vừa đi Fast Warp thời điểm chỉ là cái nhỏ sữa chó. Hiện tại đã tiến hóa thành trong đội Lang Vương. Cái này tuyển thủ rất bình thường am hiểu dùng đầu óc chơi game. Chỉ là cùng Clearlop khác biệt chính là hắn sẽ phỏng đoán đến đối thủ bố trí tầm mắt vị trí. Còn có đối thủ đại khái vị trí. Sau đó chủ động đi tìm ngươi. Cái này cùng Clearlop cũng có chút khác biệt. Clearlop chủ yếu là lấy phản ngồi xổm làm chủ. Nhưng là người này, hắn tiến công tính chất nhưng rất mạnh. Phong ca nói đến đây, nhìn về phía Lý Mục, có muốn hay không tốt lấy cái gì đội hình đến đánh Flash Warp? Lý Mục nghe vậy nhẹ gật đầu. Cái này không khó, hắn đã thích đoán nhà máy ca jungle lộ tuyến. Vậy liền để hắn đoán tốt. Ý của ngươi là? Phong ca hơi sững sờ. Hắn rõ ràng chú ý tới. Lý Mục khóe miệng lại bắt đầu dơ lên. Mỗi lần đến loại thời điểm này đã nói lên có một nhánh chiến đội sắp không may. Mặc dù Lý Mục còn không có nói là cái gì chiến thuật, nhưng Phong ca lại biết. Tại loại này nghiêm khắc trong trận đấu, lại là đối mặt cong cong loại này cường địch, Lý Mục chắc chắn sẽ không loạn cầm đội hình. Hắn lựa chọn đội hình tất nhiên là bọn hắn trước đó có luyện tập qua. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trận thứ hai tranh tài cấp tốc kết thúc. Tức sẽ nghênh đón chính là CN cùng cong cong ở giữa quyết đấu. Ghế bình luận bên trên, búp bê không biết là nhìn thấy cái gì tin tức, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi biết không? Hiện tại bên ngoài môi lưu truyền tin tức rất bình thường có ý tứ. A, cái gì? Miller một mặt hiếu kỳ. Ngươi còn nhớ hay không đến? Mấy năm trước Lon trong hội kêu nhiều nhất khẩu hiệu là cái gì? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là kháng Hàn. Miller đương nhiên nói. Hàn Quốc hoàn toàn chính xác thống trị Lon hạng mục này quá lâu quá lâu. Tại năm ngoái trước đó, bọn hắn cơ hồ ôm đồm tất cả thi đấu sự tình quán quân. Nhưng là hiện tại bên ngoài môi bắt đầu tuyên truyền kháng chúng, búp bê trên mặt vẻ cổ quái nói. A, khoa trương như vậy sao? Miller lấy làm kinh hãi. Hắn thật đúng là không chú ý đến phương diện này tin tức. Đương nhiên là thật, chủ yếu là CN phía trước mấy trận đấu bên trong bày ra thống trị lực thật sự là quá cường đại chút. Mặc kệ là châu Âu hay là Bắc Mỹ, truyền thông đều đối CN bắt đầu tiến hành một đợt lại một đợt điên cuồng độc sữa. Tư thế kia, ta nhìn đều cảm giác dọa người. Búp bê thở dài, đây cũng là tương đối khó đến một chuyện. Chúng ta trải qua rất bình thường nhiều năm cố gắng, rốt cục đem người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến ở giữa thân phận thay đổi tới. Khoan hãy nói, loại cảm giác này thật đúng là tốt. Hai người nói chuyện ở giữa, búp bê khóe mắt quét nhìn đã thoáng nhìn song phương tuyển thủ ngồi ở đối chiến trên ghế. Mà lại đạo truyền bá rất nhanh liền cấp ra bắt đầu BP thông chi. Tốt, vậy bây giờ song phương tiến vào tiểu tổ thi đấu ngày thứ hai trận thứ ba BP. Trong đó cong cong đội thu được ưu tiên chọn một bên quyền. Bọn hắn lựa chọn màu lam phương, CN lựa chọn màu tím phương. Bất quá ta cảm giác rất kỳ quái a. Cong cong đội thế mà tuyển lam không chọn tử. Đây là chiến thuật của bọn hắn có chuẩn bị nguyên nhân sao? Phải biết CN bên này nhưng là có tiếng thích lắc lư a. Bọn hắn là có bao nhiêu tự tin mới dám tại màu lam phương đánh? Hẳn là có muốn ưu tiên lựa chọn. Anh hùng đi. Song phương ban người rất nhanh liền kết thúc. Trong đó Flash Wolf bên này không có gì bất ngờ xảy ra phân biệt nhằm vào đến Talon. Yasuo cùng Kamiye, màu tím phương CN bên này thì là phân biệt ban rơi mất Westdor nói Fizz. Phụ trợ rắn rắn bát, còn có chính là Jungle Kasa Khazix. Song phương ban người kết thúc về sau, Flash Wolf bên này cấp tốc vô cùng dây khóa Lee Sin. Kasa Lee Sin A, Phong Ca chép miệng một cái. Hắn Lee Sin không dễ đối phó, bởi vì có đoạn thời gian Kasa cảm thấy mình Lee Sin chơi quá củi bắp, cho nên liền bế quan khổ luyện hồi lâu. Hiện tại hắn Lee Sin thực lực tương đương mạnh, sườn trưởng tại dã khu phải cẩn thận. Không sao, liên lốp lắc lư một cái cổ. CN bên này một hai lâu đã định tốc độ phi thường nhanh. Lầu một trực tiếp cầm xuống Siye am hiểu Kasadin. Ngay sau đó tại lầu hai bổ sung lựa chọn Esrean. Bọn hắn thế mà đoạt EZ. Cong cong huấn luyện viên lập tức nhíu mày. Cái này Esrean là bọn hắn muốn cầm đến A. Đồng thời cũng là chiến thuật khâu một trong. Esrean xem như ADC bên trong có thể nhất lẫn vào anh hùng. Giai đoạn trước cho dù là đánh hai, chí ít cũng có thể bằng vào quy kỹ năng ở phía xa bổ đao. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. CN tựa hồ phá án và bắt giam đến ý đồ của bọn hắn. Vậy mà ưu tiên đoạt tới. Không sao, ta còn có thể chơi khác. Hắn đã không có Esrean. Vậy chúng ta kỳ thật có thể cầm Kailin. Flahup đường dưới nhỏ An mở miệng nói ra. Hắn đối Kailin cái này anh hùng vẫn tương đối am hiểu. Kỳ thật nói đến giống như là loại này đối kiến thức cơ bản yêu cầu phi thường cao AD anh hùng. Bình thường đều là lão bài tuyển thủ chuyên nghiệp am hiểu sử dụng. Người mới chức nghiệp AD cơ hồ đều không thế nào biết đi dùng. Càng như vậy anh hùng, đối với một chút tinh tế thao tác yêu cầu cũng liền càng cao. Nhỏ An cảm thấy mình không có vấn đề. Kailin áp chế Esrean cũng sẽ tương đối đơn giản chút. Vậy liền cầm Kailin đi. Cong cong huấn luyện viên cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng có biện pháp gì? Sự tình đã tiến triển đến tình cảnh như thế này. Bọn hắn suy nghĩ thật lâu chiến thuật coi như thiếu đi Esrean vòng này lễ vẫn là phải tiếp tục tiến. Hành tiếp, lên đường lời nói, cho ta cầm Na đi. Đối tuyên chí ít sẽ không bị áp chế rất nhiều. Không đợi huấn luyện viên nói, Zip liền trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn tại LMS thi đấu khu xem như loại kia một tuyến năng lực khá mạnh. Đường đơn tương đối xuất chúng top lên tuyển thủ. Bởi vậy, Zip dự định chính là cầm cái Na. Giai đoạn trước cam đoan phát dục. Sau đó trung hậu kỳ bằng vào mình mang tuyến kiềm chế năng lực ít nhất phải làm được đem Lý Mục cái. Giờ này cái kiềm chế lại, bọn hắn nhất trí cho rằng, chỉ cần Lý Mục bị hạn chế, như vậy thì còn có đánh thắng cơ hội. Có thể, cong cong huấn luyện viên gật đầu hứa hẹn. Na là bọn hắn trước đó nghĩ kỹ top lên anh hùng dự trữ một trong. Dù sao cũng là viễn trình cùng cận chiến hình thái gồm nhiều mặt anh hùng. Na đối tuyến cường độ tự nhiên không cần phải nói. Nhỏ Na trạng thái dưới có thể chọn người tiêu hao. Lớn Na còn có thể phối hợp đồng đội tiến hành ganh khống chế. Nhất là cùng Lee Sin phối hợp lại sẽ càng thêm đơn giản một chút. Lên đường, Jungle ADC cái này ba cái vị trí cong cong đội đã quyết định xuống tới. Đến phiên CN lúc, CN bên này lựa chọn ra hai anh hùng lại là ngoài dự liệu của mọi người. Tử vong, tại ca hát, thanh âm khàn khàn vang lên một khắc này. CN bên này Mid CE cấp tốc quyết định một cái anh hùng. Tử vong tụng hát người, tục xưng chết ca, cái này anh hùng một tuyển định xuống tới, lập tức đưa tới hiện trường người xem một trận gieo hò. Bất quá đang hoan hô qua đi bọn hắn lại cảm thấy có chút mộng bức. Cái này chết ca, là đánh vị trí nào? Lên đường vẫn là mid. CN bên này lầu 4 lựa chọn anh hùng là Leona. Leona phối hợp Ezreal đường dưới tổ hợp đều sẽ cho người ta một loại tương đối cảm giác cổ quái. Cong cong bên kia cũng nhận ra tới, đang thương lượng đối sách. Hắn là nghĩ mạnh kéo sau đó bằng vào Ezreal bộc phát trước dây một người sao. Nhỏ An hơi khẽ cau mày. Kailin cố nhiên có tay dài ưu thế, nhưng Leona loại vật này tiên cơ hoàn toàn là không giảng đạo lý. Có e kỹ năng Kailin cũng rất sợ bị Leona tiên cơ đến. Chỉ cần e kỹ năng trúng đích, vậy coi như là liên tiếp nhiều cái khống chế dính liền a. Trừ phi bọn hắn phụ trợ cầm một cái Morgana. Ta cầm Soraka đi, phụ trợ rắn rắn suy tư sau một hồi nói. Soraka du tẩu năng lực có chút chênh lệch a. Huấn luyện viên nhíu mày. Hắn cũng không có suy tính qua để rắn rắn cầm Soraka vấn đề. Không không không, Soraka du tẩu rất mạnh. Hắn e kỹ năng trầm mặc rất bình thường buồn nôn. Tại phối hợp Jungle tình huống dưới rất lợi hại. Không đợi rắn rắn đáp lời, Kasa cũng đã bắt đầu giải thích. Hắn xâm lấn có nhất định sai lầm suất. Lúc này nếu có Soraka hộ giá hộ hàng lời nói, liền an toàn nhiều. Lần này huấn luyện viên suy nghĩ thời gian hơi dài, thẳng đến tuyển người sắp xác định thời điểm, hắn mới khẽ cắn môi. Vậy liền tuyển cái này đi. Cẩn thận một chút, chú ý ngươi tuyến bên trên là tuyệt đối không thể bị mạnh kéo. Kailin bị mạnh mở ngược lại là có thể cứu. Soraka rất bình thường khắc chế Ezreal, cho nên dù là Leona tiên cơ đến Kailin, Soraka cũng có thể trước tiên đi hạn chế Ezreal chuyển vận. Ngẫm lại hoàn toàn chính xác cũng rất tốt. Hiện tại liền muốn nhìn chết ca là mid hay là top lên. Tại cong cong bên này mấy người xem ra, chết ca mid xác suất hẳn là sẽ tương đối lớn. Cho nên Westdor nói cũng tương đối cấp tiến. Trực tiếp lựa chọn Azi. Đối tuyến cường thế Azi mặc kệ là tại đối mặt đến Kasadin vẫn là chết ca lúc đều có nhất định ưu thế, nhất là đối mặt chết ca. Không có chuyển vị chết ca tại Azi trước mặt còn không phải muốn bị đâm nát. Cong cong bên này đội hình như vậy quyết định xuống tới. Trước mắt chỉ còn lại CN cuối cùng một tay anh hùng còn không có lựa chọn. Xác định, Sử Sâm Minh hỏi, Lý Mục khẽ gật đầu. Xác định, được rồi, kia đi ngươi. Sử Sâm Minh cười hắc hắc, đem bọn hắn bên này cuối cùng một tay anh hùng quyết định xuống tới. Kim loại âm cảm nhận tiếng vang lên, thanh âm khàn khàn, lại khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Thẳng đến kia anh hùng ảnh chân dung khóa chặt xuống tới lúc. Hiện trường khán giả mới hồi phục tinh thần lại, búp bê khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. Đây là, CN bên này là muốn cái gì Jungle à? Mordekaiser Jungle sao? Ta cảm giác giống như tám thái hành à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.